Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 380, họa bì. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu. Diệp Liên Na khẽ mỉm cười, ngược lại cũng không giật mình. Tiên sinh nói đùa, Hoa Hạ có câu cổ thoại, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ vậy phong lưu. Đây là bọn họ tự nguyện, không phải sao? Diệp Liên Na đem buông tay ra, lồi lõm thích thú vóc người hơn nữa hoàn mỹ bại lộ ở trong không khí. Không thể không nói, đây thật là cái động lòng người vưu vật, để cho người thấy liền không nhịn được hơi một cứng rắn. Sau đó cứng hơn, Trương Hoa liếc Chu Thanh một cái, giảm thọ 3 năm hoặc giả là tự nguyện, có thể đánh một pháo đem mạng cũng đánh không có. Cái này, phỏng đoán bọn họ thời điểm chết cũng chưa từng nghĩ đi. Nghĩ tới, Diệp Liên Na rất nghiêm túc, trả lời, thiếp hỏi qua bọn họ, phải chăng nguyện ý đem trọn đời máu tươi dâng hiến cho thiếp? Bọn họ đáp ứng, thiếp mới ra tay, thiếp, Trương Hoa khóe miệng hơi vừa kéo, cái này Bắc Hùng Quốc em gái chơi hồn xuyên chứ, da trắng Hoa Hạ lòng, không đúng, bây giờ Hoa Hạ em gái có thể dũng mãnh trước đâu. Nào có 100 năm trước Ôn Lương Thục Đức, xem ra tiên sinh là không có thói quen và ta thân thể này nói chuyện. Vậy thiếp liền đổi một bộ đi. Vừa nói, Diệp Liên Na đưa tay thả trên đầu, giống như thoát y như nhau, đem toàn bộ da lột ra. Rất nhanh, liền còn dư lại một đoàn máu thịt mơ hồ đồ. Tiếp theo, đồ chơi này lại từ đáy giường rút ra một cái cặp. Từ bên trong lấy ra một bộ mới tinh ra người, giống như mặc quần áo như nhau mặc vào. Không lâu lắm, trên khán đài liền nhiều một vị dáng người thướt tha tiểu thư khuê các. Ân, không mặc quần áo cái loại đó. Họa bì, Trương Hoa gặp đến đây, không khỏi trong lòng động một cái. Cổ nhân có nói, họa nhân họa bì nan họa cốt. Họa bì này yêu vật tên. Bắt đầu từ lời ấy trong diễn sanh ra, dĩ nhiên, hắn lai lịch cụ thể thì không phải vậy như vậy đơn giản. Có mấy loại bất đồng bản vốn giải thích, một là ra người nói, cổ đại có bị xử là cực hình, trước đem người chôn ở trong đất, sau đó ở đầu mở lỗ nhỏ, dưới vào thủy ngân, người sẽ cảm thấy càng ngày càng ngứa, sau đó quẹt một tiếng, từ nhỏ động chui ra. Tiếp theo, đem người mới ra chôn nhập nơi cực âm, tiếp thu ánh trăng bồi bổ. 100 năm sau đó, ra người thông linh, hóa thành họa bì. Hai là linh hồ nói, truyền thuyết yêu hồ tu luyện tới kim đan cảnh, đem tiếp thu trời đất lôi kiếp khảo nghiệm, qua phải đi, ngưng tụ kim đan, hóa thành hình người, làm khó dễ, thì hóa thành bụi đất bụi đất. Dĩ nhiên, còn có một bộ phận, được trời đất may mắn, dựa vào cường lực pháp bảo phá cuộc ra, không có chết, nhưng độ kiếp thất bại, tu vi tổn hao nhiều, da lông cũng bị lôi kiếp phách là tiêu bụi đất. Đây là, không có sơ lược yêu hồ, như muốn tiếp tục sinh tồn, liền được giết người lấy ra, kéo dài hơi tàn, bởi vì trước, thân xác và da dù sao không phải là nguyên sinh thái. Cách mỗi một đoạn thời gian cũng cần dùng máu người chui luyện, mới khá duy trì được dáng vẻ như vậy sinh hoạt. Như vậy tiên sinh có thể xem được xem như. Diệp Liên Na thoải mái ở trên giường chuyển vòng, đem mỗi một nơi uyển chuyển đất cũng hiện ra cho Trương Hoa. Mái tóc dài đạt tới eo, hắc rừng rậm, hụ hụ hụ không thể viết, muốn vào phòng tối nhỏ, meo meo. Trương Hoa còn không có đáp lời, Ô Vân Đạp Tuyết liền gật đầu liên tục, vẫn là như vậy, chết chủ nhân nhìn thuận mắt chút, mặc vào quần áo đi. Trương Hoa nhàn nhạt nói, ánh mắt khôi phục bình tĩnh, hắn đời này mặc dù không có lên qua, có thể không hề thiếu người phụ nữ, thậm chí thường xuyên bị An Lăng Dung cám dỗ, Diệp Liên Na loại này, chỉ có thể coi là khoa nhi đồng thôi. Hồng nhan xương trắng, người đàn ông chính là kiểu cách, thích xem người phụ nữ mặc quần áo dáng vẻ, có thể đến trên giường, cuối cùng không trả là lòng như lửa đốt đem quần áo xé. Diệp Liên Na vừa nói, từ đáy giường mò ra kiện cổ đại sĩ nữ trang mặc vào. Cũng không biết nàng chuẩn bị nhiều như vậy quần áo làm gì. Chẳng lẽ Bắc Hùng Quốc Hán tử vậy thích đồng phục cám dỗ? Bây giờ có thể hào hào nói chuyện. Trương Hoa đi về phía trước mấy bước, đi tới khán đài phía trước. Phía dưới lôi đài đang tiến hành kịch liệt huyết chiến. Hai quyền tay đánh được máu thịt tung tóe. Chung quanh người xem cũng là một cái sức lực sợ hãi kêu. Rất nhiều kích động Bắc Hùng Quốc em gái thậm chí trực tiếp đem viết xong điện thoại song che chở. Đi về trước mặt ném. Còn như cái này song che chở là rơi lôi đài vẫn bị người đàn ông khác nhặt đi. Các nàng là bất kể. Dù sao xem duyên phận. Khán đài tựa hồ vậy thiết trí trận pháp. Rất rõ ràng. Người phía dưới căn bản không thấy được phía trên tình cảnh. Thiếp thỉnh thoảng gặp cố thổ người. Có chút hoài niệm, lúc này mới hỗ trợ. Tiên sinh nhưng như vậy động tác, coi là thật mất hứng. Nếu như thân thể này không cùng tiên sinh khẩu vị, tiên sinh có thể cứ việc nói. Thiếp còn có mấy chuẩn bị chọn, luôn có một cái tiên sinh sẽ thích. Diệp Liên Na ở phía sau khá là ai oán nói. Trương Hoa quay đầu liếc Diệp Liên Na một cái, nhàn nhạt nói, ta thích đối với nhiều. Chỉ đối với một mình ngươi, không có hứng thú, ếch, Diệp Liên Na thoáng chốc nghẹt thở, nàng tuy là họa bì, có thể một lần cũng chỉ có thể chống đỡ một cái da người à. Mèo mèo, một bên Ô Vân Đạp Tuyết gặp chủ nhân ăn tất, suy suy kêu lên, được rồi, coi là thật không có ý nghĩa, lại nhìn một hồi, Trương Hoa quả như vậy vô vị lắc đầu một cái. Loại tầng thứ này tỉ thí cấp quá thấp, chết nhiều đi nữa, hắn cũng không quan tâm. Còn như em gái, đúng là có mấy cái dáng dấp không tệ. Bất quá, có thể nhìn ra, thật sớm liền xong thành trăm người chém. Hắn không có hứng thú uống người khác còn dư lại cháo. Cũng không phải là những cái kia không có tiền bình dân. Không có biện pháp, đi, Trương Hoa xoay người. Một chân đạp ở Chu Thanh trên mình. Hà, Chu Thanh rên rỉ một tiếng, mơ hồ nháy mắt mấy cái, nhìn một vòng, ta làm sao ở nơi này? Ngươi uống nhiều rồi, Trương Hoa lạnh lùng nói, tự nhiên đi về phía trước, uống nhiều rồi, ta lúc nào lại uống rượu sao? Chu Thanh lẩm bẩm theo ở phía sau, quay lại chợt thấy Diệp Liên Na, không khỏi con ngươi đều phun ra. Cổ điển tiểu thư khuê các, đây chính là hắn thích nhất một khoản cosplay. Ngày thường đi mát xa chơi đồng phục cám dỗ, hắn nhiều lần cũng chọn. Đáng tiếc, những cái kia chợt chân muội phong trần khí quá nồng. Mặc quần áo, cũng không phải đại gia khuê tú mùi vị, mà là thanh lâu bụi mù cô gái phạm. Được kỳ hình không được kỳ thần, coi là thật gân gà à. Không biết cô nương phương danh. Chu Thanh liếm mặt hỏi, Diệp Liên Na, Diệp Liên Na, ân, danh tự này ngược lại với bà chủ có chút giống. Chu Thanh suy nghĩ, liền muốn lại bắt chuyện mấy câu. Tiểu sinh Chu Thanh, nhà có xe sang số lượng, bất động sản mấy chục. Không biết, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền phát hiện Trương Hoa đột nhiên xoay người lạnh lùng nhìn hắn. Trương tiên sinh, Chu Thanh chê cười. Xem bộ dáng kia, Trương Hoa nhất định là vừa ý Diệp Liên Na tiểu thư. Cái này liền, lúng túng, thực lực vẫn là sắc đẹp. Đây thật là cái rất khó lựa chọn vấn đề à. Đi, Trương Hoa từ trong kẻ răng khạc ra một chữ. Nếu không phải Chu Thanh lần này là bị hắn liên lụy. Gặp không ngông tai ương, hắn mới lười được quản cái này chuyện hư hỏng. Không phải, tiên sinh. Người trước cùng chờ, chờ ta nhỏ hơn tỷ điện thoại được không? Chu Thanh định và Trương Hoa thương lượng. Trương Hoa chẳng qua là lạnh lùng một chân đạp ra. Chu Thanh nhất thời trực tiếp từ khán đài báo tố ra. Thét lên rơi vào trong đám người. May mà, dùng là nhu kình, cho nên chẳng qua là đem bàn ghế đụng ngã lăn, người ngược lại không có việc lớn. Mụ mụ ra, liền hỏi điện thoại, còn như vậy xuống tay tàn nhẫn sao? Chu Thanh nằm trên đất oán trách, chợt lại chợt kịp phản ứng. Ai, không đúng à, mình mới vừa rõ ràng là từ lầu 2 rơi xuống. Có thể cái phim này viện lúc nào có lầu 2? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tan/nối/y/nối/tai/nối/do/nối/tsi/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.